xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 151 trùng sinh thư nữ. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe nói đường ra dòng chính tiểu thư hôm qua trở về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. À, có cái này sự tình à, cũng không phải sao. Đường ra đại tiểu thư làm người thân hòa kém chút mệnh tăng yêu thú trong miệng, cái này dòng chính tiểu thư biến mất 3 tháng, vô thanh vô tức trở về, mệnh ngược lại là rất tốt. Các người nói, nàng có phải hay không phía trước làm cái gì có lỗi với đường ra đại tiểu thư sự tình, để đại tiểu thư lâm vào trong nguy cấp, 3 tháng này trốn ở bên ngoài, không dám trở về. Không phải sao, nghe được đường ra đại tiểu thư không có nguy hiểm, rồi mới trở về. Dạ Chu càng nghĩ cảm thấy mình làm việc không tử tế. Khi còn bé là bởi vì hắn một lời, mới có cái kia ra. Hồn ước, theo Hoàng huynh nơi đó biết biểu muội tình cảnh, hắn càng là không bỏ xuống được tâm lý áy náy, quyết định lấy một cái biểu ca thân phận thật tốt đền bù thoáng cái đường quả. Không muốn ra cung về sau, nghe được trên đường nghị luận ầm ĩ, đều không phải cái gì tốt lời nói, nghe được trong lòng của hắn phẫn nộ. Biểu muội là tính tình ương ngạnh phách lối một chút, liền là có đôi khi hắn cũng cảm thấy phi thường đáng ghét, có thể hắn không tin biểu muội là loại kia đẩy người vào yêu thú người. Những này người không có chứng cứ liền nói lung tung, cũng không sợ nát đầu lưỡi. Ta có cái đường huynh tại đường gia làm việc, nghe nói đường gia dòng chính tiểu thư cùng tiểu vương gia hôn ước giải trừ, người nói chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa về đến liền bị giải trừ hôn ước. Nàng tuyệt đối sẽ không chủ động giải trừ, khẳng định là nàng nhân phẩm có vấn đề, người ta tiểu vương gia không muốn nàng. Đúng đấy, tiên bình quốc ai không biết, nàng không cần mặt mũi đuổi tiểu vương gia vài chục năm, người ta tiểu vương gia là tránh né nàng, liền hoàng cung đều rất ít về, ta suy đoán, năm đó hôn ước nói không chừng cũng là nàng sử dụng thủ đoạn chiếm được. Hiện tại bởi vì nàng làm chuyện xấu tiểu vương gia nhẫn không được từ hôn, coi như nàng là đường gia dòng chính tiểu thư thì thế nào, nhưng không thể một tay che trời. Càng là nghe tiếp, Dạ Chu càng là phẫn nộ, khí chàng vừa mở căm tức nhìn đứng tại bên đường nghị luận mấy cái kia nam tử. Các ngươi nói nhăng gì đấy? Dạ Chu đứng ở mấy người trước mặt trên thân khí thế chấn động đến bọn hắn lồng ngực khó chịu, ánh mắt lóe lên sợ hãi, nhìn nhau. Một cái không biết rõ cái này đột nhiên tới cửa tìm phiền toái hồng bào nam tử là có ý gì? Vị công tử này, chúng ta tựa hồ không có đắc tội ngài a, nếu không phải địa phương bày ra thực lực bọn hắn chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Dạ Chu lắc lắc áo bào đỏ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, tại mấy cái nam tử trước mặt triển lộ, trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng đây là cái gì. Mấy cái nam tử xem xét, run rẩy, cái này không phải liền là tiểu vương gia sao? Mặt xoát thoáng cái liếc ngay trước tiểu vương gia trước mặt nghị luận, người ta không tức giận mới là lạ. Tiểu vương gia thư lỗi, chúng ta chỉ là ngài bất bình mà thôi, cũng là đường gia dòng chính tiểu thư không thức thời, nàng chỗ nào xứng với tiểu vương gia ngài a, nói, hắn phát hiện tiểu vương gia. Mặt thối hơn, các ngươi những thứ cẩu này nói bậy bạ gì đó. Dạ Chu là thật tức giận, áo bào đỏ cũng bởi vì hắn tức giận chấn nâng lên đến, bản vương nói cho ngươi, lần này hôn ước không phải bản vương chủ động giải trừ. Là nàng không muốn bản vương. Minh bạch, lúc trước nghị luận nam tử mắt trợn tròn, chung quanh nghe được tình huống người qua đường cũng ngốc. Sau này lại để cho bản vương nghe được là bản vương vứt bỏ biểu muội, cắt các ngươi đầu lưỡi. Các ngươi mấy cái, bị điểm tên nam tử run lẩy bẩy bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ngắm lấy Dạ Chu. Không phải ưa thích nghị luận sao? Hiện tại bản vương cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, trong vòng một ngày, để bình thành người đều biết là biểu muội không quan tâm ta. Cách chương.